Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng quan Hoàng làm việc rất cẩn thận. Bây giờ hoàng tộc bị thương nặng, tổn thất nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hoàng chủ đời trước đều đã chết rồi. Ông ta không cho phép có bất cứ điều gì có thể đe dọa hoàng tộc xảy ra. Cho nên tìm được Dương Chấn, đồng thời khống chế anh trở thành một chấp niệm trong lòng ông ta. Chỉ là lúc này xung quanh Dương Chấn đã được cỏ cây tươi tốt che chắn, mà Dương Chấn giống như là một người chết, không có hơi thở, cũng không có khí tức võ đạo tản ra trên người anh. Cho dù Thượng quan Hoàng đi ngang qua bên người Dương Chấn thì cũng sẽ không phát hiện ra Dương Chấn, trừ phi không cẩn thận dẫm lên người của anh. 3 ngày tiếp theo, Thượng quan Hoàng đều tự mình chỉ huy cường giả hoàng tộc tìm kiếm vị trí của Dương Chấn ở Lâm Viên Hoàng Thành, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Ở một bên khác, Thượng quan Tử Chí dẫn theo nhóm cường giả khác của gia tộc tìm kiếm cường giả thân cảnh của nhà họ Lý khắp cả Hoàng Thành, vẫn là không có thu hoạch gì. Điều này làm Thượng quan Hoàng giận không thể kiềm chế. Hoàng chủ, chúng ta từ bỏ đi. Lâm Viên Hoàng Thành chúng ta đã tìm kiếm ròng rã 3 ngày, gần như là đã đặt chân đến mỗi một nơi trong khu rừng, nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Dương Chấn. Có lẽ anh ta đã rời khỏi Hoàng Thành rồi. Lúc này có một cường giả hoàng tộc nói, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi. Tìm kiếm liên tục 3 ngày, bọn họ không được chợp mắt, bây giờ thật sự đã rất mệt mỏi. Thượng quan Hoàng hít vào một hơi thật dài, nói với vẻ mặt không cam lòng. Rút lui! Rốt cuộc, cường giả hoàng tộc đã rời khỏi khu rừng. Sau khi trở lại hoàng phủ, Thượng quan Hoàng bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này hoàng tộc bị tổn thất nặng nề, ngay cả thượng quan phó là cường giả siêu phàm cảnh duy nhất ở hoàng tộc cũng đã chết rồi. Thượng quan Hoàng vô cùng hy vọng bước vào cảnh giới siêu phàm. Chỉ có như thế này thì thượng quan hoàng tộc mới có thể giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất. Chẳng mấy chốc, khoảng cách từ ngày Dương Chấn giết chết Vũ Văn Bân đã trôi qua trọn vẹn 7 ngày. Ngày hôm nay có một cơn mưa rào tầm tã bỗng nhiên lại trút xuống Thượng quan Hoàng Thành. Đây là một cơn mưa lớn nhất trong 50 năm qua ở Thượng quan Hoàng Thành. Mưa suốt 5 tiếng đồng hồ. Cơn mưa lớn quá, bầu trời xanh mát, vạn dặm không mây. Tất cả đều như đâm chồi nảy lộc. Lúc này tại một vị trí có đầy hoa cỏ ở Lâm Viên Hoàng Thành, bỗng nhiên lại chuyển động. Có mấy con chim nhỏ đang đậu ở đó hốt hoảng lập tức bay đi. Soạt một tiếng, bỗng nhiên có một bóng người trẻ tuổi trực tiếp ngồi dậy từ trong đống hoa cỏ. Dương Chấn đột ngột mở hai mắt, phun ra một ngụm khí thật dài. Anh ngồi yên tại chỗ thật lâu rồi mới đột nhiên lấy lại tinh thần, mừng rỡ nói. Mình vẫn còn sống. Sau khi anh đứng dậy, anh mới kinh ngạc phát hiện vết thương trên người mình đã khỏi hẳn. Cả người đều chìm trong cảm giác tinh thần phấn chấn. Anh vừa mới bước ra phía trước mấy bước, bước chân bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ. Anh cua cua nắm tay, có một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ trong tay anh. Mình đã khôi phục rồi, võ đạo của mình đã khôi phục rồi. Dương Chấn lập tức kinh sợ đến ngây người. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi võ đạo của mình đã khôi phục. Ban đầu khi võ đạo của anh vẫn còn chưa bị phế, chỉ là cảnh giới siêu phàm tam cảnh. Nhưng mà bây giờ võ đạo của anh lại tăng vọt đến siêu phàm ngũ cảnh. Liên tiếp vượt qua 2 cảnh giới võ đạo. Sao mà anh không kích động được cơ chứ? Dương Chấn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, võ đạo của mình khôi phục rồi. Không có ai biết trong khoảng thời gian võ đạo của anh bị phế, anh phải vượt qua nó bằng cách nào, phải chịu đựng đau khổ bị võ đạo phế bỏ. Vẫn còn phải đối phó với nhà họ Lý và thượng quan hoàng tộc vẫn luôn theo dõi mình xít sao. Anh làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm phải băng mỏng. Không cẩn thận một chút thì có thể sẽ khả năng sẽ bại lộ chân tướng võ đạo của mình bị phế, hoặc là bị nhà họ Lý giết chết, hoặc là bị thượng quan hoàng tộc giết chết. Bây giờ rốt cuộc anh cũng đã khôi phục cảnh giới võ đạo, thậm chí còn tăng thêm 2 cảnh giới. Chuyện này đối với anh mà nói quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Cảm giác kích động qua đi, tâm trạng của anh dần dần khôi phục, lại bình thường, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Anh híp mắt nói. Có một số chuyện đã đến lúc nên giải quyết rồi. Lúc trước khi anh là cường giả siêu phàm tam cảnh thì đã có thể bộc phát ra thực lực tương đương siêu phàm lục cảnh. Bây giờ thực lực của anh đã tăng vọt đến siêu phàm ngũ cảnh, kết hợp với huyết mạch cuồng hóa. Nếu như là người thủ hộ siêu phàm thất cảnh của Diệp Hoàng tộc cho dù không đánh lại thì cũng sẽ không chật vật giống như lần trước. Chỉ là điều làm Dương Chấn cảm thấy kinh ngạc đó chính là rốt cuộc cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nào, anh biết rất rõ ràng. Anh đã sẵn sàng cho cái chết. Thật sự không ngờ đã trôi qua một khoảng thời gian, vết thương của mình không chỉ tốt hơn, ngay cả cảnh giới võ đạo cũng đột phá hai cảnh giới. Anh âm thầm cảm nhận khí tức trong người. Bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt truyền đến. Dương Chấn vui mừng. Là viên sinh tử đan của Lý Trọng cho mình. Anh có thể cảm nhận được trong cơ thể mình vẫn còn dược hiệu của sinh tử đan để lại. Lúc trước khi anh rơi vào đường cùng thì đã sử dụng sinh tử đan, nhưng mà kết quả lại không có hiệu quả gì. Khi đó anh còn tưởng rằng viên đan dược này là do Lý Trọng lấy ra để lừa gạt mình. Nhưng mà bây giờ anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao viên đan dược này lại được gọi là sinh tử đan. Nếu như mình đoán không lầm, dược hiệu của sinh tử đan chỉ có thể phát huy tác dụng, cải tử hồi sinh sau khi người sử dụng nó đã trải qua cái chết. Nói cách khác, nếu như trước đó mình không sử dụng sinh tử đan, vậy thì lần này mình thật sự sẽ phải bỏ mạng. Dương Chấn lẩm bẩm. Ngoại trừ giải thích như vậy, anh thật sự không nghĩ ra vết thương của mình nghiêm trọng như thế. Rõ ràng là sẽ phải chết, nhưng lại bỗng nhiên sống lại, thậm chí ngay cả cảnh giới võ đạo cũng tăng vọt. Cùng lúc đó, Thượng Quan Hoàng đang bế quan tu luyện ở Hoàng Lăng dưới lòng đất của Thượng Quan Hoàng Thành, bỗng nhiên mở to hai mắt, trên gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Sao có thể chứ? Thân hình của ông ta chớp mắt một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Hoàng chủ! Thấy Thượng Quan Hoàng xuất quan, một đám cường giả hoàng tộc đồng loạt tiến lên. Ai nấy đều kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức võ đạo trên người Thượng Quan Hoàng đang dao động mãnh liệt. Hoàng chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng nhiên lại xuất quan? Có một cường giả hỏi. Sắc mặt của Thượng Quan Hoàng hết sức khó coi. Biểu cảm nặng nề nhìn về phía Lâm Viêng Hoàng Thành, lạnh lùng nói. Cậu ta đến rồi. Cậu ta ư? Đám cường giả hoàng tộc vô cùng mông lung, không biết cậu ta trong miệng Thượng Quan Hoàng là ai. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được bởi vì cậu ta cho nên tâm trạng của Thượng Quan Hoàng lại dao động vô cùng lớn. Nghĩ đến đây mọi người vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai có thể làm Thượng Quan Hoàng đang bế quan tu luyện, bỗng nhiên lại xuất quan ứng phó. Thượng Quan Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả cường giả thân cảnh của hoàng tộc sẵn sàng chiến đấu. Lời này vừa nói ra, người hoàng tộc đều hoàn toàn hoảng sợ. Có người hỏi. Hoàng chủ, sao rốt cuộc là ai đến vậy? Chúng ta thật sự phải nghênh chiến phô trương như thế ư? Thượng Quan Hoàng nghiến răng nói. Dương Chấn. Cái gì? Dương Chấn ư? Không phải anh ta đã rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành rồi ạ? Mọi người đều kinh ngạc. Đúng lúc này một bóng người trẻ tuổi bỗng xuất hiện trước mặt một đám cường giả hoàng tộc. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, tất cả mọi người đều như lâm vào đại địch. Trên khuôn mặt của bọn họ đều là biểu cảm chấn kinh. Gần như là Thượng Quan Hoàng nghiến răng mà nói. Dương Chấn! Sự xuất hiện của Dương Chấn làm toàn bộ Thượng Quan Hoàng tộc phải kinh ngạc. Lúc này anh đứng ở đó giống như một thanh đao vô cùng cứng rắn, không thể phá hủy. Thượng Quan Hoàng đứng trước mặt Dương Chấn, chỉ cảm thấy một luồng uy áp võ đạo không thể chống cự đang đánh về phía ông ta. Dương Chấn nhìn Thượng Quan Hoàng híp mắt nói. Nhìn thấy tôi, hình như Hoàng chủ rất ngạc nhiên nhỉ? Trên gương mặt Thượng Quan Hoàng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, lập tức mở miệng nói. Đúng là kinh ngạc, có thể gặp lại anh Dương tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Dương Chấn nheo mắt cười. Phải vậy không? Thượng Quan Hoàng vội vàng gật đầu. Đương nhiên là phải rồi. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh Dương đến, Thượng Quan Hoàng tộc. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn cường giả Thượng Quan Hoàng tộc. Nhưng mỗi một cường giả Thượng Quan Hoàng tộc nào đối diện với ánh mắt của anh thì đều cúi đầu, không có người nào dám nhìn thẳng vào anh. Thật sự không nghĩ tới người Thượng Quan Hoàng tộc lại là một đám khốn nạn vong ân bội nghĩa. Nếu như không phải tôi liều chết chiến một trận, các người có thể sống đến ngày hôm nay à? Dương Chấn gắt gỏng hỏi. Đám cường giả hoàng tộc cảm thấy mặt mình nóng rát, nhất là những cường giả thân cảnh thiếu chút nữa đã bị Lý Trọng mất khống chế giết chết, là do một mình Dương Chấn ứng chiến mới có thể cứu được bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại đến Lâm Viên Hoàng Thành tìm Dương Chấn hết 3 ngày 3 đêm. Mặc dù Dương Chấn hôn mê 3 ngày 3 đêm, nhưng mà trong lúc mơ hồ anh có thể cảm nhận được có một đám cường giả Thượng Quan Hoàng tộc tìm kiếm anh trong khu rừng trong vài ngày. Nếu như lúc đó anh bị người của hoàng tộc tìm thấy, anh sẽ đối mặt với nguy hiểm như thế nào? Anh biết rất rõ. Lúc này Thượng Quan Hoàng đứng trước mặt Dương Chấn, vậy mà cảm thấy có một sự sợ hãi bộc phát từ sâu trong linh hồn. Trong lòng ông ta chỉ có một hối hận nồng đậm. Nếu Thượng Quan Hoàng tộc vẫn luôn tin tưởng Dương Chấn, cũng chưa từng dòm ngó bí mật trên người của Dương Chấn, thì bây giờ Thượng Quan Hoàng tộc lại có thêm một cường giả đỉnh tiêm. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Hoàng như già đi vài tuổi, bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Tất cả đều là mệnh lệnh của tôi, có chuyện gì thì cậu cứ hướng vào tôi là được rồi, một mình tôi gánh chịu." "Hoàng chủ!" Người Thượng Quan Hoàng tộc nghe thấy lời nói của Thượng Quan Hoàng thì đều xúc động. Dương Chấn cũng nhìn Thượng Quan Hoàng, bỗng nhiên lại cười nhạo một tiếng: "Ông có thể chịu đựng nổi không đây? Nếu như không phải mạng của tôi lớn, e là tôi đã sớm chết trong tay của ông mấy lần rồi. Bây giờ ông lại nói với tôi là một mình ông gánh chịu hả?" Thượng Quan Hoàng cắn chặt răng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. "Vậy cậu muốn như thế nào? Đều đã đến lúc này rồi mà ông còn muốn mang hoàng chủ ra làm phách à?" Dương Chấn gầm lên một tiếng, lập tức có một luồng uy áp võ đạo lan tràn từ trên người anh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thượng Quan Hoàng. Đám người hoàng tộc vô cùng sợ hãi. Lúc này bọn họ bỗng nhiên có cảm giác đối mặt với mình không phải là người, mà là một vị thần. Sau khi một người mạnh như Thượng Quan Hoàng cảm nhận được cỗ khí thế này, trên một gương mặt cũng hoàn toàn sợ hãi. Ông ta không biết hiện tại Dương Chấn nằm ở cảnh giới võ đạo nào, nhưng mà có thể chắc chắn đó chính là Dương Chấn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Ông ta biết trước đó Dương Chấn đã có thể đối chiến với người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, mặc dù cuối cùng bị phế tu vi võ đạo, nhưng mà ít ra khi đối mặt với cường giả siêu phàm nhất cảnh thì vẫn có sức đánh một trận. Vậy thì hiện tại thực lực của Dương Chấn đã mạnh hơn. Chẳng phải nói cho dù là người thủ hộ siêu phàm thất cảnh của hoàng tộc thì Dương Chấn cũng có tư cách kịch chiến nữa. "Anh Dương, xin lỗi tôi sai rồi." Trong lúc mọi người khiếp sợ, Thượng Quan Hoàng bỗng nhiên quỳ gối xuống đất, cái đầu cao ngạo cúi xuống trước mặt của Dương Chấn. Cảnh tượng này làm trong tim mọi người rung động thật sâu sắc. Ngay cả Dương Chấn cũng cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới là Thượng Quan Hoàng không ai sánh bằng lại quỳ gối dưới chân mình. Anh vô cùng bất mãn với Thượng Quan Hoàng tộc, thậm chí muốn phá vỡ nó. Nhưng mà khi nghĩ đến Thượng Quan Nhu thì anh lại từ bỏ. Chỉ là anh nuốt không trôi cục tức đó, cho nên mới tự mình tìm đến Thượng Quan Hoàng tộc. Nhìn Thượng Quan Hoàng quỳ gối dưới chân mình, Dương Chấn im lặng. Một lúc lâu sau anh bỗng nhiên nói: "Ông cho rằng quỳ xuống thì tôi có thể tha thứ cho Thượng Quan Hoàng tộc à?" Thượng Quan Hoàng cắn răng nói: "Tôi là hoàng chủ Thượng Quan Hoàng tộc, tất cả mọi người đều nghe mệnh lệnh của tôi mà làm việc, nếu có chuyện gì thì cứ hướng vào tôi." Giọng nói của Dương Chấn lạnh đến cực hạn: "Nếu như tôi nhất định phải hủy diệt Thượng Quan Hoàng tộc thì sao?" Thượng Quan Hoàng run rẩy cả người, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên không giận tự uy, lập tức nói: "Tôi biết bây giờ cậu rất mạnh, nhưng mà cậu cũng đừng quên, đây là Thượng Quan Hoàng phủ. Một khi hoàng tộc bị tiêu diệt thì còn người thủ hộ hoàng tộc sẽ bảo vệ cho hoàng tộc bất diệt." Dương Chấn cười nhạo: "Người thủ hộ hoàng tộc mạnh lắm mà." Vừa mới nói xong, anh bỗng nhiên dậm chân một cái, tạo ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thượng Quan Hoàng phủ đều rung chuyển, cả tòa kiến trúc như gặp phải đả kích quá mạnh, ầm ầm ngã xuống đó. Người của hoàng tộc hoảng sợ đến ngây người. Dậm chân một cái là có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy. Nếu như nói một cước đó của Dương Chấn dậm lên trên người bọn họ thì sẽ xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt chấn kinh trong mắt Thượng Quan Hoàng càng đậm hơn. Đến lúc này ông ta mới ý thức được người thanh niên trước mắt đã mạnh đến mức đáng sợ. Anh có một năng lực khủng khiếp, cho nên mới dám một mình đến Thượng Quan Hoàng tộc. Thậm chí ngay cả người thủ hộ hoàng tộc mà anh cũng không sợ. Dương Chấn cười lạnh: "Người thủ hộ hoàng tộc, ông ta có tư cách gì để trở thành người thủ hộ chứ? Người thủ hộ là để làm gì? Người thủ hộ là phải bảo vệ gia viên, bảo vệ quốc gia, mà không phải đến lúc gia viên sắp bị hủy hoại rồi mà chạy đến bảo vệ." Ngày hôm đó, sau khi Lý Trọng sử dụng thuốc siêu phàm thực lực tăng mạnh, cường giả của nhà họ Lý và hoàng tộc bao vây Lý Trọng. Lúc đó vô số thương vong, thì người thủ hộ hoàng tộc đang ở đâu? Bọn họ tình nguyện trơ mắt nhìn cường giả hoàng thành bị giết chết, chứ không đồng ý ra tay. Lời này của Dương Chấn là chất vấn, đánh thẳng vào linh hồn để người hoàng tộc vô cùng hốt hoảng. Nhất là những cường giả được Dương Chấn cứu từ trong tay Lý Trọng lại càng đồng cảm hơn. Nếu như ngày hôm đó không phải Dương Chấn ra tay, thì có lẽ cường giả thần cảnh của Thượng Quan Hoàng tộc sẽ phải chết hết. thượng quan hoàng tộc cũng không có cường giả thân cảnh, còn có thể được gọi là hoàng tộc à? Anh Dương nói đúng, lúc chúng ta liều chết bảo vệ gia viên, người thủ hộ đang ở đâu? Chờ đến lúc hoàng tộc sắp bị hủy diệt, bọn họ mới xuất hiện thì có tác dụng gì không? Cường giả của gia tộc đều đã chết hết rồi, cho dù có giữ lại gia tộc thì còn lợi ích gì nữa? Lúc này bỗng nhiên có một cường giả hoàng tộc vô cùng căm phẫn lên tiếng. Đúng vậy, người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc không xứng làm người thủ hộ. Người thủ hộ như thế này không cần cũng được. Người thủ hộ hoàng tộc, hãy cho chúng tôi một lời giải thích đi. Trong lúc nhất thời, những cường giả hoàng tộc đã được Dương Chấn cứu sống đồng loạt gào lên. Cảm xúc của bọn họ vô cùng kích động. Trên mặt Dương Chấn đều là vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên lại cao giọng quát lớn. Người thủ hộ thượng quan hoàng tộc, ông còn dự định trốn đến lúc nào nữa? Lời này vừa mới nói ra, có một luồng lực võ đạo kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả khu vực này. Hỗn xược! Có một tiếng hét giận dữ vang vọng khắp cả bầu trời. Một giây sau, một lão giả với mái tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Lúc nhìn Dương Chấn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn thấy lão giả đột nhiên hiện thân, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Duy chỉ có Dương Chấn là vẫn bình tĩnh nhìn đối phương. Đây không phải là người thủ hộ của hoàng tộc thì còn có thể là ai? Dương Chấn cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào người thủ hộ hoàng tộc rồi nói. Hỗn láo à? Vào cái lúc gần như cường giả thượng quan hoàng tộc đều bị giết hết sạch, thân là người thủ hộ hoàng tộc mà ông đang ở đâu? Bây giờ ông lại bởi vì một câu kêu ông cút ra đây của tôi mà ông thật sự xuất hiện. Nhưng mà khi cường giả thượng quan hoàng tộc bị Lý Trọng mất khống chế gần như giết sạch toàn bộ, ông lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói trước mặt người thủ hộ hoàng tộc là ông đây, tôn nghiêm của ông còn đáng trân trọng hơn tính mạng của cường giả thượng quan hoàng tộc ư? Lời này vừa mới nói ra, người thượng quan hoàng tộc vốn vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác mới biết được. Hóa ra ông lão tóc trắng này chính là người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc. Sắc mặt của người thủ hộ u ám đến cực điểm. Có một cỗ khí thế võ đạo như có như không bộc phát từ trên người của ông ta. Trong nháy mắt, toàn bộ thượng quan hoàng tộc đều bị uy áp võ đạo vô cùng kinh khủng bao phủ. Trong lòng Dương Chấn có chút kinh ngạc, chỉ là khí thế võ đạo mà đối phương tùy ý thả ra mà đã có siêu phàm thất cảnh, đều như bộc lộ hết khả năng lực. Phải chăng có thể bộc phát ra thực lực vượt qua cả siêu phàm thất cảnh ư? Mặc dù võ đạo của Dương Chấn đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, nhưng mà chiêu thức của anh cũng có thể bộc phát ra thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh. Nếu như hai người phải đấu với nhau, một trận chiến sinh tử, hươu chết vào tay ai còn chưa biết. Người thủ hộ bỗng nhiên nói, tuổi còn nhỏ nhưng mà mồm miệng có vẻ sắc bén, chỉ là không biết thực lực của cậu có lợi hại giống như công phu mồm mép của cậu không. Dương Chấn cười lạnh, sao vậy, ông đang dự định đánh tôi à? Người thủ hộ lạnh lùng nói, chỉ là luận bàn võ đạo mà thôi, cậu có dám tiếp nhận không? Dương Chấn từ tốn nói, có gì mà không dám. Nếu đã như vậy, thế thì cứ thoải mái. Người thủ hộ vừa nói xong, trong nháy mắt ông ta liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Dương Chấn cũng biến mất. Thẳng cho đến khi bóng dáng hai người biến mất cùng một lúc, người thượng quan hoàng tộc mới dám thở ra một hơi. Ông lão tóc trắng lúc nãy thật sự là người thủ hộ thượng quan hoàng tộc chúng ta. Anh Dương đã nói như vậy rồi, chắc chắn không sai đâu. Chẳng lẽ thực lực của anh Dương đã mạnh đến độ có thể đánh nhau với người thủ hộ hoàng tộc rồi à? Đám cường giả thượng quan hoàng tộc lập tức sợ đến ngơ người. Ánh mắt thượng quan hoàng tối tăm đến đáng sợ. Bây giờ Dương Chấn có địa vị rất cao trong thượng quan hoàng tộc. Có rất nhiều cường giả hoàng tộc đều vô cùng sùng bái Dương Chấn. Chuyện này đối với ông ta mà nói vốn dĩ không phải là chuyện tốt. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện người thủ hộ hoàng tộc xuất hiện sẽ giết chết Dương Chấn. Cho dù không thể giết chết thì cũng phế bỏ võ đạo. Ngoại trừ thượng quan hoàng cảm thấy không thoải mái, còn có hai người cũng giống như vậy, là đại hoàng tử thượng quan Tử Chí và nhị hoàng tử thượng quan Tử Mặc. Thượng quan hoàng có tổng cộng 3 người con, ngoại trừ bọn họ ra thì còn có 1 người là thượng quan Tử Khiêm. Quan trọng là Dương Chấn cùng với thượng quan Nhu, con gái của thượng quan Tử Khiêm, có quan hệ vô cùng thân thiết. Bây giờ võ đạo của Dương Chấn đã khôi phục bình thường, lúc đối mặt với người thủ hộ thượng quan hoàng tộc lại không hề sợ hãi chút nào. Một khi Dương Chấn có thể sống sót từ trong tay người thủ hộ hoàng tộc, vậy thì địa vị của bọn họ ở hoàng tộc sẽ tụt dốc không phanh. Cho dù là thượng quan hoàng thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Thượng quan Tử Chí bỗng nhiên nói, Phụ Hoàng, lần này Dương Chấn cường thế đến đây, e là muốn gây bất lợi cho Phụ Hoàng. Nghe vậy thượng quan hoàng nhíu mày, lạnh giọng nói. Sao lại nói vậy? Thượng quan Tử Chí vội vàng nói. Phụ hoàng suy nghĩ đi. Trước đó sau khi chúng ta biết được võ đạo của cậu ta đã bị phế bỏ thì đã bắt tay với cường giả nhà họ Lý đuổi giết Dương Chấn cả toàn thành. Bây giờ võ đạo của cậu ta đã khôi phục, cường thế đến thượng quan hoàng tộc. Tất nhiên là muốn gây ra chuyện bất lợi cho phụ hoàng rồi. Thượng quan Tử Mặc nghe vậy thì cũng vội vàng nói. Phụ hoàng, con cho rằng anh cả nói cũng có lý. Dương Chấn vốn đã có thù oán với hoàng tộc chúng ta. Lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó mới được. Nghe thấy lời nói của hai người, sắc mặt của rất nhiều cường giả hoàng tộc đều khó coi. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có nói quá rồi không? Chúng ta đuổi giết anh Dương, nhưng mà anh ấy không chỉ không ra tay với chúng ta, ngược lại còn lấy ơn ra mà trả, cứu chúng tôi ra từ trong tay của Lý Trọng. Với lại dựa vào mối quan hệ của anh Dương và Nhu công chúa, làm sao anh ta có thể gây bất lợi cho hoàng chủ được chứ? Đúng vậy, anh Dương không thể gây bất lợi cho hoàng tộc. Ngay lập tức có cường giả lên tiếng. Nghe thấy lời nói của những người này, sắc mặt của Thượng quan Tử Chí và Thượng quan Tử Mặc càng khó coi hơn. Hiển nhiên bây giờ ở Thượng quan Hoàng tộc, sợ là một câu nói của Dương Chấn là đã có thể để Thượng quan Nhu kế thừa hoàng vị. Hoàng chủ, không phải Nhu công chúa đang bị ngài nhốt lại à? Ngài nhanh chóng thả cô ấy ra đi. Nếu không để cho anh Dương biết được thì chúng ta không thể gánh vác nổi đâu. Đúng đúng đúng, anh Dương là một người quý trọng tình nghĩa. Nếu như có thể để cho anh ấy biết Nhu công chúa vì cứu anh ta nên mới bị nhốt lại, anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng chủ, ngài nhanh nhanh ra lệnh thả Nhu công chúa ra đi. Cường giả thượng quan hoàng tộc bỗng nhiên lên tiếng nói. Chỉ là sắc mặt của thượng quan hoàng càng thêm âm trầm. Nếu là trước kia không cần người khác nói, ông ta nhất định sẽ truyền hoàng vị cho thượng quan Nhu. Nhưng mà nhìn thái độ của đám cường giả hoàng tộc này, ông ta đã thay đổi chủ ý. Phụ hoàng, không thể thả thượng quan Nhu ra được. Dương Chấn khí thế hùng hãn, chắc chắn sẽ không từ bỏ chủ ý. Bây giờ chỉ có thượng quan Nhu bị chúng ta nắm giữ lại ở trong lòng bàn tay thì Dương Chấn mới không dám hành động liều lĩnh. Thượng quan Tử Chí vội vàng nói. Nói xong còn nháy mắt với thượng quan Tử Mặc. Thượng quan Tử Mặc lập tức hiểu ngay, dựa vào tình huống hiện tại, hai người bọn họ là một con châu chấu buộc chung một sợi dây. Một khi thượng quan Nhu nhận được sự ủng hộ của Dương Chấn, cho dù là thượng quan hoàng cũng không thể thay đổi sự thật, thượng quan Nhu sẽ kế thừa hoàng vị. Cho nên bây giờ bọn họ nhất định phải suy nghĩ biện pháp ngăn cản thượng quan Nhu kế thừa hoàng vị. Nếu không thì bọn họ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc này thượng quan Tử Khiêm vẫn luôn im lặng, không lên tiếng, đột nhiên lại mở miệng nói. Phụ hoàng, người vẫn nên thả Nhu ra đi. Nếu anh Dương đã đến đây, còn có thể gọi người thủ hộ hoàng tộc xuất hiện. Điều này chắc chắn rằng cậu ta vốn là một người coi trọng tình nghĩa. Nếu để cậu ta biết được Nhu là bởi vì cậu ta mới bị người ta bắt lại, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Có một luồng khí thế võ đạo cuồng bạo bộc phát trên người thượng quan hoàng. Ông ta nhìn chằm chằm vào thượng quan Tử Khiêm, nghiến răng nói. Còn đây là đang ép ta thoái vị ạ. Thượng quan Tử Khiêm bình tĩnh nói. Phụ hoàng, con chỉ đang nói sự thật mà thôi. Với lại Nhu vốn là người thừa kế trong dự định của phụ hoàng, bây giờ lại có quan hệ thân thiết với anh Dương. Vậy chính là một cơ hội cho hoàng tộc chúng ta. Nếu như ngài truyền hoàng vị cho Nhu, sau này anh Dương là người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc chúng ta. Một người thủ hộ chân chính. Lời nói của thượng quan Tử Khiêm có sức mạnh làm cho mọi người choáng váng. Duy nhất chỉ có thượng quan hoàng là không hề hấn gì. Lúc này sắc mặt của thượng quan hoàng tối tăm đến cực điểm. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan Tử Khiêm. Đôi mắt nheo lại tràn đầy lửa giận. Thượng quan hoàng im lặng một lúc lâu mới bỗng nhiên lên tiếng. Đúng là không nghĩ tới có ngày ta lại bị đứa con trai của mình ép thoái vị. Nghe thượng quan hoàng nói vậy, thượng quan Tử Khiêm liền đáp lại. Phụ hoàng, ngài hiểu lầm ý của con rồi. Con không có ý bức thoái vị, chỉ là dựa vào tình huống trước mắt thì phải đưa ra phân tích chính xác nhất. Với tầm nhìn của phụ hoàng, chắc là người đã biết rất rõ lời nói của con vừa rồi đều là vì hoàng tộc. Ha ha ha. Lúc này có một tiếng cười khẩy bỗng nhiên vang lên. Thượng quan Tử Chí lạnh lùng nói. Thượng quan Tử Khiêm ơi là thượng quan Tử Khiêm, không ngờ là tài ăn nói của cậu càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng là mình ham mê vị trí hoàng chủ, vậy mà lại dõng dạc nói mình vì hoàng tộc. Thượng quan Nhu là con gái của cậu, nếu như nó thật sự kế thừa hoàng vị, chắc là cậu sẽ lập tức trở thành hoàng chủ đúng không? Thượng quan Tử Khiêm lạnh nhạt nhìn thượng quan Tử Chí hờ hững nói. Thượng quan Tử Chí, tôi biết bởi vì Nhu uy hiếp địa vị của các anh ở hoàng tộc, Cho nên anh lúc nào cũng muốn diệt trừ Nhu. Nhưng mà bây giờ đứng trước đúng sai, tôi hy vọng anh có thể buông bỏ thành kiến với Nhu mà ủng hộ nó. Bây giờ chỉ có con bé mới thích hợp trở thành người thừa kế hoàng vị thôi. Thượng quan Tử Mặc cũng nói, Thượng quan Tử Khiêm, cậu có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Thượng quan Nhu là phụ nữ, có tư cách gì kế thừa hoàng vị chứ? Phụ hoàng có đồng ý không? Hay là nói đây đều là do hai cha con các người suy nghĩ? Hay là các người đã cấu kết với Dương Chấn từ lâu rồi, đợi đến ngày ép phụ hoàng thoái vị? Tôi cảnh cáo cậu, có thượng quan Tử Mặc tôi ở đây, ai cũng đừng ép phụ hoàng làm chuyện gì. Nói dứt lời, ông ta nhìn thượng quan Hoàng vẻ mặt chân thành. Phụ hoàng, người cứ yên tâm đi, có con ở đây không ai có thể ép người làm việc gì, trừ khi còn chết. Thượng quan Tử Chí thấy vậy cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Còn có con, ai cũng đừng nghĩ có thể ép phụ hoàng. Nếu như thượng quan Tử Khiêm thật sự có can đảm, thì con sẽ liều chết một trận với cậu ta, sẽ không để cho cậu ta đạt được ý đồ đâu. Thượng quan Tử Khiêm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn hai người bọn họ rồi nói. Các người không cần phải vội vàng tỏ thái độ như vậy đâu. Anh Dương đã trở về, hơn nữa còn có thể dẫn dụ người thủ hộ hoàng tộc xuất hiện. Tất nhiên là đã nắm chắc. Không phải là các người ngây thơ cho rằng anh Dương có thể tùy tiện bỏ qua cho thượng quan hoàng tộc đó chứ. Đến lúc đó có thể cứu thượng quan hoàng tộc cũng chỉ có con gái thượng quan Nhu của tôi. Nhưng mà bây giờ con bé đang bị giam lỏng. Một khi anh Dương biết người phụ nữ của mình bị đối xử như thế, các người cho rằng người ta có thể tùy tiện bỏ qua cho thượng quan hoàng tộc à? Mặt khác, nếu như các người thật sự cho rằng khống chế Nhu trong lòng bàn tay thì anh Dương không làm gì được các người, vậy thì tôi khuyên các người tốt nhất vẫn nên hiểu rõ anh Hương hơn đi. Các người sẽ biết cậu ta là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa đến cỡ nào. Còn nữa, cậu ta ghét nhất chính là bị uy hiếp. Nói dứt lời, ông ta nhìn thượng quan Hoàng rồi nói, Phụ hoàng, con cũng không ham mê hoàng vị. Con có thể đảm bảo với người, một khi giao vị trí hoàng chủ lại cho Nhu, con tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào quyết định của con bé, thậm chí còn sẵn sàng rời khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc. Những lời mà con nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, thật sự là vì thượng quan hoàng tộc. Nếu như cho rằng con ham mê hoàng vị mới cố ý nói như vậy, thế thì con cũng không có cách nào khác. Phụ hoàng muốn suy nghĩ như thế nào thì cứ suy nghĩ đi. Đương nhiên cuối cùng muốn làm như thế nào đều là do người định đoạt, con cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của người thôi. Mặc dù trong lòng con không muốn, bởi vì người là một người ba đã sinh ra và nuôi nấng con. Trừ cái đó ra, người vẫn là chủ nhân của hoàng tộc, con nhất định phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của người. Vốn dĩ thượng quan Hoàng vẫn còn đang tức giận, sau khi nghe thấy lời nói này của thượng quan Tử Khiêm thì sắc mặt có hơi hòa hoãn một chút. Ông ta nhìn thượng quan Tử Khiêm rồi nói, dù có thế nào đi nữa, trước khi Dương Chấn và người thủ hộ vẫn còn chưa phân rõ thắng bại, ta sẽ không đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của con. Thượng quan Tử Khiêm thở dài một hơi, sau đó gật đầu. Con hiểu rồi. Hai anh em thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc nghe thấy thượng quan Hoàng nói vậy, trong lòng đều vô cùng vui mừng. Câu trả lời của thượng quan Hoàng mang ý nghĩa một khi Dương Chấn thua ở trong tay người thủ hộ hoàng tộc, vậy thì thượng quan Nhu đã không có duyên với hoàng vị. Đến lúc đó hoàng vị sẽ rơi vào tay của một trong hai người họ. Thượng quan Tử Khiêm thì một mặt tự diễu, nhìn thượng quan Hoàng rồi nói, Phụ hoàng, hy vọng là người sẽ không hối hận về quyết định này. Nếu đã như vậy, còn không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nói xong, ông ta dứt khoát quay người rời khỏi. Một đám cường giả hoàng tộc đều cảm thấy thất vọng. Thất vọng đối với thượng quan Hoàng. Trong số những cường giả ở đây, đa phần đều đã được Dương Chấn cứu sống. Cho nên bọn họ đều ủng hộ Dương Chấn. Và mối quan hệ của Dương Chấn và thượng quan Nhu vô cùng thân mật. Cho nên bọn họ sẽ ủng hộ thượng quan Nhu. Nhưng xem ra bây giờ bọn họ có ủng hộ đi nữa cũng không có tác dụng gì, bởi vì đây là thượng quan hoàng tộc, thượng quan hoàng độc đoán. Hoàng chủ, ngài suy nghĩ lại đi, bây giờ chỉ có thả Nhu công chúa ra thì mới có thể làm dịu mối quan hệ giữa anh Dương và thượng quan hoàng tộc. Nếu như lấy Nhu công chúa ra uy hiếp anh Dương, vậy thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Có cường giả hoàng tộc bỗng nhiên lên tiếng khuyên can. Thượng quan Hoàng nhíu chặt lông mày, vẻ mặt bất mãn nhìn đối phương. Ai dám nói lời tương tự thì giết. Vừa mới nói xong, cường giả hoàng tộc vẫn còn muốn bày tỏ thái độ, đồng loạt ngậm miệng, sắc mặt đều rất khó coi. Bọn họ biết nếu như bọn họ dám tiếp tục nói giúp Dương Chấn, vậy thượng quan Hoàng thật sự dám giết bọn họ. Bọn họ cũng biết rõ sở dĩ đến bây giờ thượng quan Hoàng vẫn còn nhốt thượng quan Nhu, chính là vì muốn lấy Thượng Quan Nhu ra để uy hiếp Dương Chấn. Lúc này có rất nhiều người bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng, là thất vọng đối với Thượng Quan Hoàng. Người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc để bọn họ cảm thấy rất hụt hẫng, không chỉ nghĩ tới là bây giờ ngay cả Thượng Quan Hoàng lại đưa ra quyết định, khiến cho người khác cảm thấy thất vọng vô cùng. Tàn họp, Thượng Quan Hoàng vung tay lên, trực tiếp rời khỏi. Thượng Quan Tử Chí quét mắt nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, tôi hy vọng là các người tốt nhất nên hiểu rõ vị trí của mình, tuyệt đối đừng làm ra cái chuyện vượt qua quy định, nếu không thì các người chắc chắn sẽ phải hối hận. Ném xuống một lời đe dọa, Thượng Quan Tử Chí cũng quay người đi khỏi, để lại một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cũng rời khỏi. Khốn nạn! Thật lâu sau mới có cường giả nhịn không được mà mắng. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử quả thật quá phách lối. Bọn họ vẫn còn chưa kế thừa hoàng vị mà đã không kịp chờ đợi muốn lập uy với chúng ta rồi. Ở Thượng Quan Hoàng tộc, tôi chỉ chấp nhận Nhu công chúa trở thành người thừa kế hoàng chủ. Trong lúc nhất thời, cường giả hoàng tộc tức giận nói. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh núi, ở Thượng Quan Hoàng Thành, có hai người một già một trẻ đang đứng đối diện nhau. Lão già một thân áo trắng thuần, trên người tràn ngập khí thế võ đạo kinh khủng, hiển nhiên là người thủ hộ của Thượng Quan Hoàng tộc. Mà ở một bên khác lại là một người trẻ tuổi, đó chính là Dương Chấn. Lúc này trên người hai người đều có khí thức võ đạo vô cùng khủng khiếp lan tràn. Mặc dù còn chưa đánh nhau nhưng mà khí thế võ đạo đã va chạm với nhau, tạo ra những cơn sóng khí thế võ đạo đáng sợ đang tràn ngập ra bốn phía. Trên bầu trời Thượng Quan Hoàng Thành đều là mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen còn có cảm giác uy áp võ đạo mạnh mẽ không gì sánh bằng, làm cho tất cả cường giả ở Thượng Quan Hoàng Thành đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Dương Chấn và người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc đứng đối diện nhau. Trong mắt của bọn họ đều có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vốn dĩ người thủ hộ vẫn còn khinh thường Dương Chấn, lúc này trong mắt cũng có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Chỉ là nhìn nhau mà ông ta đã cảm thấy được áp lực từ trên người của Dương Chấn. Dương Chấn bỗng nhiên nhìn đối phương với vẻ mặt châm biếm rồi lên tiếng nói, tiền bối không phải là ông muốn luận bàn với tôi à? Sao bây giờ lại không động tĩnh gì? Nghe thấy vậy, sắc mặt người thủ hộ càng thêm âm trầm, híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn rồi nói, thằng nhóc kia, cậu quá cuồng vọng rồi đó. Thật sự cho rằng mình có chút thiên phú võ đạo thì chính là vô địch thiên hạ hả? Dương Chấn lạnh nhạt nói, tôi chưa từng có suy nghĩ như thế. Ngược lại là người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc ông đó, lúc cường giả hoàng tộc đang gặp phải tai họa ngập đầu thì lại giả vờ như mình không biết cái gì, trốn tránh không xuất hiện. Bây giờ bởi vì một câu khích tướng của tôi mà chạy ra, còn muốn luận bàn với tôi. Sao mà trở thành tôi khoa trương rồi hả? Nếu cậu đã muốn chết, vậy thì tôi đây chiêu ý cậu. Người thủ hộ nghiêm giọng nói. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt ông ta đã biến mất tại chỗ. Lúc ông ta có hành động, Dương Chấn cũng động, bỗng nhiên đạp trên mặt đất. Có một tiếng vang thật lớn phát ra, tảng đá mà anh vừa mới đứng lập tức vỡ nát. Dầm một tiếng, một giây sau, cơ thể của hai người nhanh chóng như tia chớp đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm vô cùng lớn. Sau đó hai người đồng thời rời khỏi cuộc chiến. Mà lúc này chỗ đứng của hai người lại là chỗ đứng của đối phương hồi lúc nãy. Trên gương mặt người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc đều là kinh ngạc. Không ai biết được trong nháy mắt va chạm với nhau, bọn họ chỉ chạm vào nhau trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, giao chiến mấy lần chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên thoạt nhìn chỉ như mới vừa chạm vào liền là lui ra. Trong lòng Dương Chấn âm thầm kinh ngạc, lần này anh đấu với Thượng Quan Hoàng tộc, ngoại trừ muốn tìm Thượng Quan Hoàng cho anh một câu trả lời thỏa đáng, thì còn muốn thử thực lực sau khi võ đạo của mình đã khôi phục. Anh biết thực lực của mình đã tăng vọt hai cảnh giới, nhưng mà cũng không nghĩ tới thực lực siêu phàm ngũ cảnh của anh vẫn còn chưa tiến vào trạng thái cuồng hóa, chỉ sử dụng đại đạo thiên diễn kinh mà đã có thể bộc phát ra thực lực tương ứng với siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, cách siêu phàm thất cảnh không còn xa. Hiển nhiên người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc không dốc toàn lực đối phó, nhưng mà dù bộc phát ra thực lực bình thường thì cũng đã đạt đến siêu phàm thất cảnh. Nhìn giống như là anh bị áp chế, trên thực tế anh đã thắng rồi. Một khi anh tiến vào trạng thái huyết mạch cuồng hóa, trừ phi thực lực của đối phương tiến vào siêu phàm bát cảnh, nếu không thì rất khó để có thể đánh bại được Dương Chấn. Nếu như ở trạng thái nguồn lực dồi dào, Dương Chấn có thể bộc phát thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong vậy thì người thủ hộ thượng quan hoàng tộc cũng là như thế. Cho nên mới nói nếu như hai người liều chết đấu với nhau một trận, thắng lợi cuối cùng thuộc về ai không có ai biết được. Cho dù biết rất rõ có thể không phải là đối thủ của người thủ hộ thượng quan hoàng tộc, nhưng mà Dương Chấn vẫn vô cùng kích động. Dù sao cách đây không lâu anh vẫn là một tên vô dụng. Không nghĩ tới bây giờ anh còn chưa khôi phục tu vi võ đạo mà đã có thể liên tục đột phá hai cảnh giới. Người thủ hộ thượng quan hoàng tộc đột nhiên nói, nếu như cậu chỉ có chút thực lực ấy, tôi khuyên cậu vẫn nên đừng lãng phí thời gian, trực tiếp nhận thua đi. Dương Chấn cười lạnh, ông đã giành lời thoại của tôi rồi. Nếu như vậy thì chúng ta cứ lấy thực lực chân chính ra mà chiến đi. Anh vừa mới nói xong, chỉ nhìn thấy đôi mắt dần dần đỏ như máu. Có một luồng khí thế võ đạo càng kinh khủng hơn bộc phát từ trong cơ thể anh, như nhấc lên vô vàn con sóng, đang càn quét bốn phương tám hướng. Chỉ thấy núi đá xung quanh trong nháy mắt đều nổ tung. Cảm nhận được nguồn khí thế kinh khủng này, sắc mặt của người thủ hộ thượng quan hoàng tộc lập tức thay đổi, vẻ mặt khó tin. Sao lại có thể? Cậu chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, sao lại có thể bộc phát ra thực lực tương đương với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong? Trên mặt ông ta đều là biểu cảm khó tin. Mặc dù ông ta cũng là người có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng mà ông ta đã sống rất nhiều năm rồi. Bây giờ rốt cuộc mới có được thành tựu võ đạo như hiện tại. Nhưng mà Dương Chấn là một người trẻ tuổi chưa tới 30. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra thực lực cao hơn thực lực hiện tại hai cảnh giới. Thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Dương Chấn cười lạnh. Còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà ông còn chưa biết đâu. Tiếp chiêu đi. Vừa mới nói xong, cơ thể anh giống như là đạn pháo vọt thẳng về phía người thủ hộ. Trên mặt người thủ hộ hoàn toàn kinh hãi. Trong nháy mắt bộc phát toàn bộ thực lực. Vươn tay trưởng một trưởng về phía Dương Chấn. Ầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm với bàn tay của hai người va chạm vào nhau. Trong lúc đó có một luồng khí thế võ đạo mãnh liệt giống như tảng đá to rơi xuống biển, làm mặt biển dậy sóng, tràn lan ra xung quanh. Chỉ nhìn thấy những ngọn đá xung quanh nháy mắt bị khí thế kia đánh bay, thậm chí còn vỡ nát. Cả ngọn núi giống như xảy ra động đất. Ngọn núi chấn động kịch liệt, có vô số hòn đá lăn từ trên đỉnh núi xuống phía dưới. Khí thế võ đạo kinh khủng bao phủ toàn bộ thượng quan hoàng thành. Cuộc chiến của cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong lại kinh khủng như thế. Cho dù là ở thượng quan hoàng tộc, thượng quan hoàng vẫn có thể cảm nhận được khí thế võ đạo vô cùng cường đại. Sắc mặt trở nên trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khó tin. Đây là hai luồng khí thế võ đạo va chạm vào nhau. Chẳng lẽ nói Dương Chấn thật sự có năng lực đánh nhau với người thủ hộ thượng quan hoàng tộc ư? Đương nhiên ông ta biết rõ ở thượng quan hoàng tộc cường giả có thể bộc phát ra khí thế mạnh như thế nào. Chỉ có thể là người thủ hộ và Dương Chấn. Sắc mặt của cường giả hoàng tộc cũng hoàn toàn thay đổi. Nhất là những cường giả hoàng tộc đã được Dương Chấn cứu. Trên mặt của bọn họ đều là tỏ vẻ lo lắng sâu sắc. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, trước khi Dương Chấn và người thủ hộ thượng quan hoàng tộc vẫn còn chưa phân thắng bại, người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thượng quan Nhu. Thượng quan hoàng giam giữ thượng quan Nhu càng lâu thì hoàng tộc càng nguy hiểm hơn. Lúc này trong lòng thượng quan hoàng bỗng nhiên có chút do dự. Ông ta quyết không cho phép bất cứ tai họa nào uy hiếp thượng quan hoàng tộc. Một khi Dương Chấn còn sống rời khỏi đó thì anh sẽ trở thành mối họa ngầm lớn nhất của thượng quan hoàng tộc. Cho nên bây giờ ông ta chỉ có thể ký thác kỳ vọng trên người thủ hộ thượng quan hoàng tộc mà thôi. Chỉ có Dương Chấn thất bại thì thượng quan hoàng tộc mới có thể giảm bớt họa ngầm từ Dương Chấn. Nhưng mà ngay cả ông ta cũng không nghĩ tới. Không phải khống chế thượng quan Nhu ở trong tay thì thật sự có thể uy hiếp được Dương Chấn. Ngược lại còn chọc giận Dương Chấn, từ đó mang tới tai họa to lớn cho hoàng tộc. Trên đỉnh núi, Dương Chấn hoàn toàn bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Đúng lúc anh muốn thông qua người thủ hộ thượng quan hoàng tộc để làm quen với thực lực, bỗng nhiên tăng vọt của mình. Người thủ hộ thượng quan hoàng tộc cũng không còn che giấu nữa. Trong nháy mắt thực lực võ đạo siêu phàm thất cảnh đỉnh phong liền được bộc lộ. Hai người điên cuồng giao chiến với nhau. Mỗi một đòn tấn công rơi xuống đều gây ra động đất, làm cả ngọn núi chấn động dữ dội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo sẽ được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.